Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, lấy công làm thủ, tươi đẹp mỗi ngày ngày khởi đều kêu như hoa như ngọc đến bên ngoài trong viện đi thu lồng chim. Hải đường thụ hàng đêm rơi xuống rất nhiều cánh hoa, trong đó một ít liền đánh rơi này ngà voi trong lồng. Tiểu cô nương thu cánh hoa chế hương, hương vị cơ hồ cùng thật sự hải đường giống nhau. Ngay cả Minh đại nàng dâu cũng khoe tán của nàng khéo tư. Nói nàng tuy rằng tiên trà thêu hoa cái gì đều sẽ không. Nhưng điều một tay thơm quá, lời như vậy, liền tính đến vào ngày đông. Trong phòng cũng là mùi hoa bốn phía, hơn hẳn ngày xuân, ít ngày nữa Minh Ngũ liền cưới Tề Tố Tố vào cửa. Tân lang quan nhi một thân cát phục cưỡi ở con ngựa cao to phía trên. Trên mặt tràn đầy ý cười. Gọi người liếc mắt một cái nhìn lại đã biết hắn có bao nhiêu vừa lòng cửa hôn nhân này sự. Hàng xóm trong trong ngoài ngoài vây quanh rất nhiều ăn cưới nhân. Nhất thời náo nhiệt đến cực điểm mà ni tề phu nhân xem trong gương đồng nữ nhi xinh đẹp khuôn mặt. Càng là mừng đến phát khóc, Minh gia đem hôn sự làm cực phong cảnh, tề gia trên mặt tự nhiên cũng có sáng rọi, phía trước nhân Minh Ngũ bị thương. Trên phố cũng có một chút lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng lại toàn bởi vì hôm nay này vui mừng trường hợp tan thành mây khói. Mắt thấy nữ nhi liền muốn trải qua ngày lành, tề phu nhân trong lòng cũng là vui mừng đến cực điểm mà ni tươi đẹp cùng vài cái tàu tử đi vào đón. Người mới đến phụ giờ tí, hai bên trái nhà hành lễ, trừ bỏ khen chuyện này đối với tiểu vợ chồng, đó là nàng mấy ngày trước đây sinh nhật sự tình. Nhiễu lai nhiễu khứ đều tránh không khỏi Thôi Ngọc, nói vị này dạy học tiên sinh bộ dạng như thế nào xuất chúng. Học thức như thế nào rất cao, có thể văn có thể võ, còn gia tài bạc triệu, nhất thời khuê trung này đãi cả nữ tử vô không hiếu kỳ. Tưởng muốn nhìn đối phương kết quả là thần thánh phương nào. Có phải không phải như đồn đãi như vậy vĩ đại, đứng ở một bên tiểu cô nương bỗng nhiên cũng có chút mất hứng. Khen nàng ra phu tử có thể, khả mơ ước nhà nàng phu tử sẽ không đúng rồi, phu tử bận rộn như vậy, muốn dạy nàng viết chữ, vừa muốn giáo nàng cưỡi ngựa, còn muốn giáo nàng săn bắn tập võ. Hai người có không đếm được việc cần hoàn thành, kia còn có công phu thân cận, ban đêm, tươi đẹp là một cái mộng, trong mộng Thôi Ngọc bị hoa đào tùng bán ở đường đi. Vô pháp bước ra, nàng cầm một phen kéo nhỏ. Không ngừng tiễn a tiễn, khả thế nào tiễn đều tiễn không xong, thực tại phiền lòng, ngày thứ hai Thôi Ngọc thấy nàng trước mắt một mảnh ô thanh. Không khỏi nhíu mi, thế nào, ngươi đêm qua lại ham chơi nhi không ngủ được chứ, ngẩng đầu một mặt toán niệm xem hắn, tươi đẹp quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi trả trách, còn không phải là bởi vì ngươi, ta vì cứu ngươi, tiễn một đêm hoa đào đâu, mệt đều mệt chết cứu ta. Tiễn hoa đào, Thôi Ngọc vừa mới bắt đầu không rất nghe minh bạch, nhưng là nghĩ lại liền đã hiểu, cười híp mắt xoa bóp mặt nàng, mị nhi, không bằng phu tử giáo ngươi tốt phương pháp được không được. Chớp chớp mắt xem hắn, biện pháp gì, binh pháp thượng giảng, lấy công làm thủ, mới là thượng sách, nếu như bằng không, liền cùng chơi cờ giống nhau, người khác tiến thêm một bước ngươi mới phòng một bước. Chẳng phải là quá mệt, có đạo lý. Gật gật đầu, tươi đẹp thế này mới phản ứng đi lại. Phu tử cũng không thích nhiều như vậy nữ tử vây quanh ngươi sao? Ta nghĩ đến ngươi nhóm đều thích, liền tỷ như Trang ca ca, nhà bên vài cái tỷ muội đều thích cùng hắn ngoạn nhi. Hắn mặc dù ở mặt ngoài không nói, nhưng ta nhìn ra được, hắn khả cao hứng, vậy ngươi về sau tự ít đi cùng hắn ngoạn nhi. Người như vậy không đáng tin cậy, biết, phu tử ngươi nói thật nhiều lần, phu tử, ngươi có vẻ không làm gì thích Trang gia ca ca đâu. Như là như thế này, ngươi không bằng cũng lấy công làm thủ tốt lắm, cùng với khuyên ta, không bằng trực tiếp giải quyết hắn, tiểu cô nương đánh ngáp. Nàng chẳng qua là học theo, thuận miệng vừa nói, khả Thôi Ngọc cũng là người nghe có tâm, đắc ý đến cực điểm mà ni nói cũng là. Hắn một cái sống lâu như vậy lão hồ ly, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tiểu thí hài nhi? Minh Yên đã qua Trâm Cải chi năm, lại có tam hai năm nên cập kê, theo lý thuyết cũng có thể nghị hôn, không bằng khuyến khích Minh gia cùng Trang gia đem cửa hôn nhân này dự định xuống. Dù sao này tiểu cô nương đối Trang Tầm cũng không có gì quá lớn ý tứ. Sớm thành toàn người khác, đỡ phải ngày sau phức tạp, vừa muốn giảo hợp cho hắn không được an bình, tiên hạ thủ vi cường, quả thật không sai. Nửa đêm, một bộ bạch y thư sinh tay cầm sinh tử bộ, một tờ bay qua đi, đãi phiên đến Trang Trọng Chi này một tờ khi, bỗng nhiên câu khóe môi cười cười, này Trang gia tổ tiên coi như tích có âm đức, chỉ là này Trang lão gia là đại tài trưởng thành trễ chủ nhân. Đứa nhỏ đều thành thân hắn mới hiển đạt, bất quá này cũng khó trách, cũng là cùng Minh gia làm thông gia. Kia tự nhiên có thể bị xem trọng liếc mắt một cái. Trở lên tầng lầu cũng liền dễ dàng hơn, khép lại thư. Nam nhân ung dung uống trà, gọi được một bên Hắc Vô Thường có chút mộng. Đại nhân, chắp tay hành một cái lễ. Phạm Vô Cứu thử thăm dò hỏi. Đại nhân đừng không phải là muốn đem Trang Trọng Chi phú quý trước thời gian chút. Đang muốn nói này không hợp quy củ, khả lại sợ bị mắng. Trước mắt nhân xem nhất theo khuôn phép cũ, kỳ thực quỷ tâm tư cùng nhà bọn họ đế cơ giống nhau nhiều. Hắn cũng không dám dễ dàng ngỗ nghịch đối phương, dù sao phủ quân đã túy đổ ôn nhu hương, căn bản không để ý việc này, toàn tâm toàn ý đều ở chu bị hôn lễ. Hiện tại Minh phủ hoàn toàn là Thôi Ngọc định đoạt, không cần phiền phức như vậy. Thế nhân có đôi khi cũng không cần nhất định nhìn đến kết quả mới có thể hành động. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, có thể gọi bọn hắn thấy hy vọng là đến nơi, xem đối phương vẫn là không hiểu lắm. Thôi Ngọc ngoác ngoác ngón tay, dẫn tới Phạm Vô Cứu tiến lên, chỉ là muốn vất vả ngươi, đã nhiều ngày phẫn thành cái thầy bói, cũng không cần thiết nói toạc ra thiên cơ, chỉ cần đem một ít việc nhỏ tính chuẩn, làm ra thanh thế đến là tốt rồi, Hắc Vô Thường không biết hắn ý muốn như thế nào. Nhưng đã hắn nói như vậy, bản thân liền làm như vậy, dù sao đều là việc nhỏ, cái gì Trương gia đánh mất mèo con ở đâu có thể tìm được. Lý gia hôm nay bài bạc thất bại mấy điếu, Vương gia ngày mai đi trả lâu dễ dàng cùng người Phạm khóe miệng. Không ra mấy ngày công phu, Phạm Bán Tiên thanh danh ngay tại Lạc Dương thành truyền mờ. Phạm Vô Cứu mỗi khi đen mặt làm cho người ta đoán mạng nghe người ta khen tặng hắn tái thân tiên. Thời điểm, đều muốn chụp cái bàn mắng to. Lão tử chính là thần tiên. Chính là, ngày hôm đó Trang Tầm cùng Minh Yên một đạo đi chơi nhi. Vừa vặn đụng phải này hung thần ác sát xem bói tiên sinh. Đối phương mới đầu gọi lại Trang Tầm khi, thiếu niên còn tưởng rằng ra chuyện gì. Sợ tới mức nửa ngày không dám lên tiền, hừ một chút, nghĩ rằng cứ như vậy còn có thể cùng bọn họ đế cơ có cái gì cùng xuất hiện. Phạm Vô Cứu không kiên nhẫn vẫy tay, lại bày trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nói. Ta coi công tử ngày thường thiên đình no đủ, rộng phạm vi, nghĩ đến là cái người có phúc, không biết trong nhà có thể có nhân làm quan. Trang Tầm vừa nghe là khen hắn. Lập tức trầm tĩnh lại, Mỹ Tư Tư gật gật đầu nói, phụ thân đúng là Lạc Dương làm quan, khó trách ta xem tiểu công tử một mặt phúc tướng, phụ thân ngươi sợ là vừa muốn lên chức thật sự sao? Nghe vậy ánh mắt đều sáng, Trang gia môn đình tuy rằng không sai, khả cũng chỉ là thanh quý nhà, so với kia phú quý huân thiên đại thế tộc kém rất nhiều. Trang Tầm mẫu thân sinh tính đôn hậu. Minh bạch nhà mình cùng người khác chênh lệch, ở Lạc Dương thành nhất chúng quan lại lý chỉ sổ mạt lưu. Nếu không phải cùng Minh gia vì lân, sợ là cũng chưa vài người biết nhà bọn họ, cho nên hôm nay nghe thấy con trai nói như vậy, tức khắc liền cao hứng hỏng rồi. Hết chương.